Hồi 20. Bắc Chương Bình hàng tính giấy binh, biệt Bao Trung Hán Vương Tỏ Lượng. Từ khi Chương Hàm được phong làm Ung Vương, Trấn Tam Tần sai cháu là Chương Bình vào giữ trại Đại Tản Quan để đề phòng quân Hán Trung. Chương Hàm lại hạ chỉ truyền rằng phải giữ vững cửa quan, hễ có tin tức gì thì không được án động, phải án cấp báo với Tam Tần để liệu đường mà phòng bị. Nài nhân nghe tin Hán Vương dùng Hàn Tín làm nguyên soái, lại nghe báo Phàn Khoái làm tiên phong tu bổ sạn đạo để hưng binh đông chinh, Chương Bình lập tức phi báo với Ung Vương. Chương Hàm nghe báo thì cười lớn, nói với kẻ tả hữu: Hàn Tín trước kia ở sở là một tên vác giáo theo hầu, nay nó bỏ sở về Hán, chẳng qua cũng chỉ để sai khiến mà thôi, không biết vì lẽ gì mà Hán Vương lại phong làm nguyên soái. Và Hàn Tín lại là kẻ đê tiện, thuở Hàn Vi thì làm lắm chuyện hèn mạt, nhất là đáng được phong làm tướng thì ba quân còn ai phục, làm sao mà điều khiển nổi chư tướng. Lại như sạn đạo dài 300 dặm đã bị đốt phá mà bắt tu bổ lại thì biết chừng bao giờ mới xong. Cách hành binh ấy chẳng qua là mưu trí của đứa tiểu nhân, làm trò cười cho thiên hạ. Tả hữu nghe Chương Hàm nói thì tỏ ý: Phạm quân sư đã từng căn dặn đại vương phải lưu tâm đề phòng quân Hán, nhất là từ khi Hán Vương dùng Hàn Tín làm tướng. Nay quan trấn thủ đã cấp báo, đó là chuyện chẳng lành, xin đại vương chớ có khinh thường. Chương Hàm nói: Sạn đạo là nơi hiểm trở, việc tu bổ không phải ngày tháng mà xong được. Nếu chưa sửa soạn xong, sạn đạo dẫu quân Hán có đánh, có cánh bay lên trời cũng không vượt được sang đông. Ngay bây giờ ta đề phòng là vô ích, chờ lúc chúng sửa gần xong sạn đạo rồi sẽ hay. Chương Hàm cứ vẫn điềm nhiên không lo lắng gì cả. Chương Bình thấy vậy cũng bỏ luôn, không tàu báo gì nữa. Ngày đêm cứ rượu chè be bét cùng với quân sĩ vui thú tiêu dao. Rồi một hôm bỗng có quân giữ cửa vào báo: Có 100 dân phu tu bổ sạn đạo, không chịu nổi sự khổ cực đã trốn đến đây xin đầu hàng. Chương Bình vỗ tay cười lớn rồi nói: Ta đang muốn biết nội tình của chúng, thế là gặp dịp rồi, hãy truyền cho chúng nó vào đây. Quân sĩ vâng lệnh ra dẫn bọn dân phu vào. Chương Bình mới hỏi: Bọn ngươi ở xứ nào đến đây mà có việc chi? Dân phu phục xuống đất lại dài rồi kêu khóc nói: Chúng tôi là tráng đinh của quận Phổ An, bị Hán Vương bắt đi làm sạn đạo, ngày đêm cực nhọc đói rét. Phàn Khoái lại là người nóng nảy, đánh đập chúng tôi luôn tay. Vả chăng sạn đạo là con đường hiểm trở mà bắt phải làm trong vòng 1 tháng cho xong thì không thể nào tôi làm nổi. Hán Vương lại dùng Hàn Tín làm nguyên soái, ba quân không phục bỏ trốn đi rất nhiều. Chúng tôi chắc không sao thành sự được, vì vậy chúng tôi đến đây nguyện núp bóng tướng quân đem thân lập công. Trong đoàn chúng tôi có 2 người tổng giáp võ nghệ tinh tường, có thể giúp ích được cho tướng quân, xin tướng quân hãy vui lòng thu nhận. Chương Bình cho gọi 2 người tổng giáp đến rồi hỏi: 2 người tên là gì? Bẩm tướng quân, chúng tôi là Phường Săn ở quận Phổ An, một người tên là Diêu Long, còn một người tên là Ngân Vũ. Vì Hán Vương bắt phu tu bổ sạn đạo, không cho người trông coi, nên bản quan bắt được 2 tôi làm tổng giáp. Không ngờ lúc đưa phu đến nơi, thấy sạn đạo gian nan, công việc trăm phần cực nhọc, đã không có cơm ăn lại bị đánh đập tàn nhẫn, nên chúng tôi không dám trốn về bản quận, nên đành phải đến đây tình nguyện theo tướng quân để lập thân, chờ lúc thiên hạ thái bình chúng tôi mới trở về quê quán. Chương Bình lại hỏi: Vì sao Hán Vương lại dùng Hàn Tín làm đại tướng, các ngươi có biết hay chăng? Bẩm tướng quân, Hàn Tín nó có tánh khoe khoang, được Tiêu Hà phục tài tiến cử, và Hán Vương thì chỉ nghe theo lời của Tiêu Hà trọng dụng. Thật ra tướng sĩ không ai phục cả, chính Phàn Khoái cũng đem lòng căm giận mà chẳng dám nói ra. Lúc này Hán Vương cũng vì lẽ đó mà bối rối lắm. Chương Bình nghe 2 người nói đúng với lời đồn đãi nên tin lời thu dụng ngay. 2 người từ khi đắc dụng thì tỏ ra tận tụy hơn người, mọi việc được giao phó đều thi hành rất chu đáo. Bởi vậy Chương Bình rất yêu dùng, chỉ trong 1 tháng đã cho 2 người làm chức đại kỳ bài, việc lớn nhỏ đều đem ra bàn luận. Giữa lúc ấy, Phạm Tăng đang ở Bành Thành, một hôm xem thiên văn thấy phương Tây Nam vượng khí ngất trời, các vì sao sáng đều chầu về phía ấy, biết là họ Lưu đang hưng ở Hán Trung. Lại nghe tin Hằng Tín bỏ Sở về Hán được trọng dụng thì trong lòng rất lo lắng. Kế có tin các nước chư hầu lăm le nổi dậy, nhất là nước Tề bình thế mạnh lắm. Phạm Tăng liền vào triều đem các việc lợi hại bày tỏ với Bá Vương. Bá Vương đòi Quý Lương và Quý Bằng đến rồi bảo: hai người hãy đem 3.000 quân sĩ đến tới Phế Khâu, hội với Ung Vương phòng cửa Tản Quan và tuần tiểu các nơi hiểm yếu để đề phòng Hán Chúa. Hai tướng lãnh mạng đến Phế Khâu vào ý kiến Chương Hàm, chuyển lại lời dặn của Bá Vương. Chương Hàm nói: chúa thượng quá lo xa, Phạm quân sư có tánh sợ địch, việc này đâu có gì quan trọng mà phải nhọc lòng đến như vậy. Bèn thuật lại các việc dân phu nơi Sạn Đạo đã đến đầu hàng cho Quý Lương và Quý Bằng nghe. Hai tướng đồng nói: cứ như việc này dẫu Hán Vương có hơn binh cũng không làm gì nổi. Lâu nay Phạm quân sư nghe tin Hán Vương trọng dụng Hằng Tín nên đem lòng lo sợ. Tuy nhiên chúng tôi thiết tưởng Hằng Tín lại là kẻ đê tiện, không nuôi nổi thân mình, đi xin cơm ăn, chịu lù trôn gã bán thịt, nay dẫu làm tướng thì cũng chẳng có ai phục, và Sạn Đạo hiểm trở 10 phần, dễ gì mà tu bổ cho xong. Chương Hàm cười tích cả mắt, hỏi quân cứ đặt tiệc thiết đãi Quý Lương và Quý Bằng. Trong tiệc, Quý Lương nâng chén và nói với Chương Hàm: tuy chúng ta không cần lo lắng, song lệnh Bá Vương đã truyền, chúng ta cũng nên điều bát nhân mã, lập thành đồn trại cho có hình thức để khỏi bị khiển trách. Chương Hàm nghe theo, liền viết hịch truyền các quản hạt lưu tâm phòng giữ và viết thư gửi dặn Chương Bình trở nên trễ tràn. Giữa lúc đó nơi Hán Trung, Hằng Tín chuẩn bị quân mã đã xong, xin với Hán Vương chọn ngày xuất quân. Tướng sĩ hãy còn ngơ ngác bảo nhau: Sạn Đạo chưa tu bổ xong mà nguyên soái chọn ngày khởi binh thì không biết phải đi lối nào. Ai nấy cũng đều hồ nghi nhưng không dám hỏi. Hán Vương nghe Hằng Tín xin thỉnh giá xuất chinh, liền đòi Tiêu Hà vào rồi hỏi: phàn phái sửa sang Sạn Đạo chưa xong, Hàng nguyên soái lại xin xuất quân là ý làm sao? Tiêu Hà cũng không biết được, xin phép sang dinh Hằng Tín để hỏi cho tường tận. Tiêu Hà đến nơi, Hằng Tín vội vàng mũ so ra đón chào. Tiêu Hà theo Hằng Tín vào thính đường rồi hỏi nhỏ: nguyên soái vừa xin thỉnh giá xuất chinh, chúa thượng rất nghi ngờ về việc Sạn Đạo chưa có làm xong, không biết quân sĩ phải đi lối nào nên sai tôi đến đây để hỏi nguyên soái. Hằng Tín mỉm cười rồi nói: thừa tướng khéo giả vờ hỏi tôi, trước kia Tử Phòng đốt Sạn Đạo tất đã tìm ra một lối khác rồi, việc ấy lẽ nào thừa tướng lại không biết đến? Tiêu Hà ngập ngừng nói: tôi cũng biết nhưng cũng không rõ lắm. Vả lại chúa thượng thấy nguyên soái sai phàn khoái đi sửa Sạn Đạo nên đem lòng nghi hoặc, xin nguyên soái nói rõ phương lược để chúa thượng tôi được an tâm. Hằng Tín nhìn quanh thấy không ai, liền kề tai nói nhỏ với Tiêu Hà: đó là cái kế giả danh đi sửa Sạn Đạo cho bọn Chương Hàm không phòng bị. Chúng ta sẽ lẻn đi lối Trần Sương, chỉ trong 5 ngày có thể đến Tản Quan được. Chừng ấy Chương Bình dẫu có cánh cũng không thoát khỏi tay ta, không cần mất một mũi tên cũng lấy được Tản Quan rồi. Ngụ ý định thế, xin thừa tướng về tâu lại với chúa thượng. Tiêu Hà mừng rỡ, liền trở về tâu với Hán Vương. Hán Vương nghe xong thì lòng rất hân hoan, cho đó là diệu kế, liền truyền lệnh văn võ sắp sửa xa giá để đi đông chinh. Hôm sau Hằng Tín đến giáo trường kiểm điểm nhân mã, tất cả hơn 45 vạn, chia ra làm 4 đại đội. Lại sai nha tướng Tôn Hưng đến thay cho phàn khoái đôn đốc việc sửa Sạn Đạo, và chỉ để ở đấy 3.000 dân phu mà thôi, còn bao nhiêu thì rút về điều dụng. Trong 4 đạo quân, phàn khoái thống xuất đội thứ nhất đi tiên phong, đem theo 8 viên bộ tướng, gặp núi mở đường, gặp suối bắt cầu, gặp khó khăn phải phi báo cho hậu quân biết. Chu Anh thống xuất đội quân thứ hai, đem theo 10 viên kiện tướng, thấy đạo tiên phong thắng thế thì thúc quân, thấy thất bại thì phải tiếp ứng, nếu gặp việc nguy cấp thì phải báo cho hậu quân biết. Hằng Tín bản thân thống lãnh đội quân thứ ba, đem theo 40 viên kiện tướng, trong đó lại chia ra làm 4 đội nhỏ, tiến thối theo hiệu lệnh đã định. Sau cùng là đội quân thứ 4, do Hán Vương cùng các quan văn võ thống lĩnh. Hàn Tín lại sai Phó Khoan và Chu Xương giám phu để hộ giá. Điều bác xong, Hàn Tín mời Hán Vương ngự xa giá ra nơi đồi cao để xem lễ xuất quân. Hán Vương thấy quân dàn theo chính cung 4 tượng, tinh kỳ rực rỡ, hiệu lệnh nghi minh, tùy theo tài sức của mỗi người mà dùng, lòng thì rất cảm phục. Hàn Tín bước đến trước xa giá tàu: hạ thần xin đem quân đi trước 2 ngày, đại vương sẽ ngự giá theo sau. Qua khỏi cửa quan, hạ thần xin nghênh tiếp. Hán Vương nhậm lời, Hàn Tín ra lệnh 3 quân lên đường tấn phát. 2 hôm sau, Hán Vương sai giá lên đường. Nhân dân già trẻ dắt nhau ra nơi vệ đường lại mừng tâu: chúng tôi sinh trưởng ở Bảo Trung, chưa lúc nào được xem binh tướng hùng mạnh đến như thế này. Hán Vương hớn hở hỏi Tiêu Hà: trước đây ta đã truyền cho thừa tướng tập hợp các bô lão để hiểu dụ, chẳng hay thừa tướng đã làm cái chuyện đó chưa? Tiêu Hà tâu: muốn tâu đại vương, mấy hôm nay bá tánh thấy đại vương sắp sửa đông chinh, đoán rằng đại vương thế nào cũng lấy Hàm Dương đóng đồ ở nơi đó, nên đem lòng mến tiếc cùng nhau rủ đến để tỏ lòng ái mộ, hiện đã đủ mặt ở trước đường. Hán Vương nói: nếu vậy thừa tướng truyền chỉ cho họ đến đây. Tiêu Hà lãnh mệnh bước ra truyền chỉ, dân chúng ùa nhau kéo đến đứng vòng quanh xa giá chật một hàng dài ước độ vài dặm đường. Hán Vương bước xuống xe, một bô lão thay mặt bước đến quỳ xuống đất tâu rằng: tâu đại vương, từ khi đại vương đến đất Bao Trung, mưa thuận gió hòa, muôn dân lạc nghiệp, ngoài đường không ai nhặt của rơi, trong nhà tối không cần đóng cửa, thật là cảnh tượng đời nhiều thuấn ngày xưa. Chúng tôi chưa có dịp đền đáp, nay đại vương kéo quân chinh phạt phương Đông, chắc là nhất cử công thành, biết thuở nào dân Bao Trung chúng tôi được thấy mặt Long Nhan nữa. Vị bô lão vừa dứt lời, dân chúng đều phục xuống đất khóc òa, tiếng khóc vang ra xa hơn 5 dặm. Hán Vương cũng động lòng rơi lệ rồi nói: ta vì muốn cho thiên hạ thoát khỏi ách bạo tàn của bá vương, nên phải xa dân chúng Bao Trung này, lòng ta thật không nỡ. Nay ta để thừa tướng Tiêu Hà ở lại đây bảo bọc và giữ việc trị an cho muôn dân. Dân chúng đều giơ tay reo to: nếu được Tiêu thừa tướng ở lại đây, thật là hạnh phúc cho dân của chúng tôi lắm. Hán Vương sai viên quan cẩn thận đọc lời hiểu dụ, dụ rằng: xưa đấng Minh Vương trị dân cột lấy nhân nghĩa làm đầu, trước hết phải nặng về giáo hóa. Ta từ khi đến đất này, sớm tối chăm lo trao dồi đạo đức, cốt đem cái gương ấy cho trăm họ noi theo. Vậy nay hiểu dụ cho ai nấy biết, trong đời sống không có gì quý hơn là đạo đức. Đạo đức giúp cho loài người tạo một đời sống tươi đẹp tuyệt vời. Một nhà có gia trưởng, một làng có hương trưởng. Làm gia trưởng phải dạy bảo con em tôn trọng nghĩa nhân, thấm nhuần đạo lý. Cha tỏ lòng nhân, con đội chữ hiếu, anh thuận em kính, lấy lễ giáo làm phương châm, đó là hạnh phúc của gia đình. Làm hương trưởng phải biết thương dân, phải mưu cơm áo cho mọi người, khuyến khích nghề nghiệp sĩ nông công thương, đều là những nghề quý quá. Sĩ thì tư minh nghĩa lý, chăm chỉ học hành, nông thì lo cấy cày cho thóc lúa dồi dào, công thì phải chuyên nghề nghiệp, tập luyện cho tinh thương thì phải thật thà, lấy chữ tín làm danh dự. Như thế thôn xóm tất sẽ được yên vui, ai ai mà không an cư lạc nghiệp. Còn như muốn được, mọi người phải tự coi mình có trách nhiệm với lề luật, chớ cờ bạc dâm đảng, chớ ganh tị kiện cáo nhau, chớ trộm cắp rượu chè. Mọi quyền lợi cá nhân đều đặt dưới tình thương của nhân loại. Như thế phong tức sẽ thuần mỹ, trăm họ sẽ thái bình, đó là hạnh phúc của làng. Mấy lời truyền dụ bá tánh phải ghi lòng, nài dụ. Lúc đó là đầu tháng 8 năm Ất Vị, Đại Hán Nguyên Niên. Hán Vương truyền dụ xong nói với Tiêu Hà: thừa tướng ở lại Bao Trung vỗ an trăm họ, giúp dân cày cấy làm ăn, lấy nhân đức thay cho hình phạt, gần người hiền xa kẻ dữ, chứa sẵn lương thực để cấp cho quân lính, đó là trách nhiệm của thừa tướng. Tiêu Hà cúi lạy lãnh vương mệnh. Hán vương truyền lệnh ba quân lên đường nhắm hướng đông tiến phát. Nhắc lại, Hàn Tín lãnh ba đội quân đi trước, ra khỏi Bao Trung theo lối sạn đạo mà theo đường nhỏ đến Cô Vân, vòng theo chân núi Lưỡng Cước. Tuy khúc đường hiểm hóc, song nhờ Phàn Khoái đi trước đốn cây xẻ đường bắt cầu nên chẳng bao lâu đã đến được sông Hán Khê. Nơi đây đường xá rộng rãi hơn. Hàn Tín nói với chư tướng: ngày trước tôi một người một ngựa đặt đêm trốn đến sông Hán Khê này, gặp khi con nước đang dâng cao nên không sang sông được. Tiêu thừa tướng đã đuổi theo kịp thỉnh tôi về, nếu không hôm nay tôi đã đến Hoài Âm rồi. Chư tướng đều nói: đó thật là lòng trời muốn giữ nguyên soái ở nơi đây phò Hán diệt Sở, vậy xin lưu lại nơi đây một vật kỷ niệm. Hàn Tín liền sai dựng một tấm bia đá trên đỉnh núi, khắc tám chữ: Hán thừa tướng thỉnh Hàn Tín chi lộ. Đoạn truyền quân sĩ sang sông thẳng tiến. Đường tuy rộng nhưng đá lại gập ghềnh quanh co, tướng sĩ đều phải xuống ngựa mà đi bộ, lúc lội suối, lúc trèo đèo, lúc leo ghềnh, khi thì xuống dốc, thật là vất vả. Mặc dầu khổ cực, song quân sĩ phần nhiều ở phương đông, nay được dịp hồi hương thì lòng ai cũng hân hoan, nên đã chiến thắng mọi gian lao. Đoàn quân cứ ồ ạt tiến bước, bỗng có quân tiền đội trở lại báo: bẩm nguyên soái, phía trước nơi rừng rậm có một con rắn độc dài hơn 2 trượng, hai mắt nó long lanh, miệng nó há ra thì đỏ chót, trông rất ghê sợ, đang nằm giữa đường, xin nguyên soái hãy liệu định. Hàn Tín nói: rắn chặn ngang đường, chỉ nên sai cung thủ dùng tên độc mà bắn, còn các pháo thủ thì phải chuẩn bị sẵn để phòng cứu nguy. Chúng quân được lệnh cung tên sẵn sàng, kéo nhau núp nơi khe núi để ngu hạ thủ con rắn độc. Giữa lúc đó có một viên tướng từ trung quân bước ra nói với Hàn Tín: một con rắn chặn đường, có gì mà nguyên soái phải dùng nhiều người đến như thế? Cho đến con giao long dưới bể, một mình tôi cũng có thể giết được kia mà. Ba quân nghe nói giật mình, tranh nhau đến xem kẻ nào đã táo bạo nói ra câu đó. Hồi 21. Chém mãnh hổ Tân Kỳ gặp Hàn Tín, dụng quả công Hàn Tín hại Chương Hàm. Viên tướng vừa xin đi chém rắn là Tín Vũ Hầu Ngân Hấp. Ngân Hấp vốn là một trang dũng tướng, đem thân phò Hán vương lâu nay, nhưng chưa có dịp trổ tài. Hàn Tín thấy Ngân Hấp thân hình vạm vỡ, ăn nói khí phách thì cả mừng mới nói: tuy tướng quân có sức mạnh, song nơi đây rừng núi âm u, khí hậu độc địa, loài rắn đó thì rất nguy hiểm, tướng quân phải đề phòng cho lắm mới được. Nói xong rót 3 chén rượu thưởng Ngân Hấp, rồi sai bộ tốt dẫn đường đưa Ngân Hấp đến nơi có rắn độc. Lúc ấy trời đã mờ tối, vành trăng chênh chết đỉnh non đông. Ngân Hấp trông xa nơi khe núi, dưới ánh sáng vàng nhạt thấy 2 đốm lửa to bằng cái thúng chói lòa. Càng đến gần thì khí tanh ngạt mũi, hơi lạnh buốt xương. Mấy tên bộ tốt chỉ chỗ có ánh sáng rồi nói với Ngân Hấp: 2 đốm đỏ chói lòa đó là 2 mắt của con rắn độc. Nếu ta đến gần sẽ bị nó thở hơi ra như khói, hơi độc ấy mà ai thở vào cũng bị té xỉu là chết ngay, xin tướng quân liệu định. Ngân Hấp nổi giận, cầm gươm nhảy đến khe, hét lên một tiếng như sấm. Rắn độc cất đầu lên, cao nghêu uốn mình lướt tới. Nó dài thường thượt đến mấy trượng, miệng phun khói mù mịt. Ngân Hấp lách mình sang một bên, nhường cho rắn đến gần. Rắn độc vừa há mồm chực đớp, bị Ngân Hấp chém một nhát đứt làm 2 đoạn, đầu rơi xuống suối, máu tuôn ọc ọc như thác đổ. Quân sĩ vỗ tay reo hò. Hàn Tín dẫn chư tướng đến xem, ai nấy cũng đều kinh khủng, khen Ngân Hấp là một kẻ phi thường. Chư tướng hỏi Hàn Tín: còn rắn dài hơn thế này chắc có lẽ là đã sống hơn 100 năm nay. Hàn Tín nói: đời thượng cổ núi Côn Lôn chu vi 3 vạn dặm, thế mà có một con rắn, nó quấn khắp vòng núi ấy vậy. Trước kia loài thú dữ còn đáng sợ hơn thời bây giờ. Tướng sĩ nghe nói le lưỡi lắc đầu. Hàn Tín truyền tấn binh đi gần đến núi Thái Bạch. Hàn Tín gọi Lư Quán đến bảo: Lúc trước tôi qua đây có gặp một người tên là Tân Kỳ, kết làm anh em, hẹn ngày tái ngộ. Người ấy có hàng cơm ở dưới núi, phiền tướng quân đến báo trước cho Tân Kỳ hay, ta sẽ đến thăm viếng để tỏ tình tri ngộ. Lư Quán lĩnh mệnh ra đi. Một lúc lại trở về nói: dưới núi Thái Bạch có độ vài mươi nóc nhà, nhưng tháng 7 vừa rồi bị một trận lụt tràn ngập, dân cư đã rời bỏ nơi ấy, dời đến ở phía núi bên Bắc, chưa rõ Tân Kỳ có ở đấy hay không. Hàn Tín thở dài, kéo quân đến chân núi Thái Bạch, quả thấy cửa nhà siêu vẹo, không còn một bóng người, bốn bề hoang lạnh điều hiu. Đoàn quân lại tiến bước, vừa qua khỏi mấy cụm núi nhỏ, bỗng có quan từng tiểu chạy về báo, trước mặt có một tráng sĩ đang đuổi một con mãnh hổ chạy vòng quanh chân núi. Hàn Tín vội cưỡi ngựa đến gần xem, thấy tráng sĩ đầu đội mũ da hổ, mình mặc áo da beo, chân đi giày da báo, tay cầm cây đinh ba đuổi theo một con cọp rất lớn. Cọp bị đuổi lồng lên chạy, vừa lúc gặp quân sĩ kéo đến, cọp định vồ lấy vài tên, nhưng tráng sĩ đã lanh tay phóng đinh ba trúng ngay giữa trán, cọp té quỵ xuống nằm dãy đành đạch. Hàn Tín thấy tráng sĩ chính là Tân Kỳ, liền truyền một bộ tướng chạy đến gọi lớn: hỡi tráng sĩ, có Hàn nguyên soái đến tìm, xin tráng sĩ mau mau ý kiến. Tân Kỳ nghe gọi, vội vàng lội qua suối đến chỗ gò cao, trông thấy Hàn Tín liền sụp lại. Hàn Tín cầm tay đỡ dậy. Tân Kỳ nói: tiểu đệ nghe nguyên soái sửa soạn chinh đông, lại sai người tu bổ sạn đạo, ngỡ là nguyên soái đi đường ấy nên sắp sửa vào Hán Trung ứng hầu, nhưng vì chưa được lệnh của mẫu thân nên còn nấn ná, nay mai gặp nguyên soái ở nơi đây thật là vạn hạnh. Hàn Tín nói: từ khi cùng hiền đệ giả biệt, ta mãi lo việc nước không viết thư thăm được, thật là có lỗi. Nay nhân đi ngang qua đây, cố tìm đến thăm cho thỏa tình mong ước. Vậy nhà hiền đệ ở nơi nào? Tân Kỳ nói: nay hiền huynh đã làm nguyên soái Hán triều, nhà tiểu đệ nghèo nàn, mái tranh cột sậy, e đến đó sẽ làm mất thể diện chăng? Hàn Tín nói: đã là anh em cố cựu, ai còn kể nghèo sang. Xin hiền đệ đừng nghĩ như thế mà phụ lòng nhớ mong của ta. Tân Kỳ nói: hiền huynh đã có lòng chiếu cố vậy, thì cứ đi thẳng lối này, đến chân núi đá kia là nhà của tiểu đệ. Hàn Tín đem vài mươi tên quân tùy tùng theo Tân Kỳ, đôi ngựa song song qua mấy chòm cây rậm, đến một vùng nhà độ vài mươi nóc, trong đó có một ngôi nhà có vẻ sạch sẽ rộng rãi hơn. Tân Kỳ xuống ngựa, đón Hàn Tín vào, rồi mời mẹ và gọi vợ ra chào. Hàn Tín lấy 100 lạng vàng, trao cho Tân Kỳ làm lễ chúc thọ thân mẫu. Tân Kỳ không nhận. Hàn Tín nói: đó là lộc của vua ban, ta thành tâm kính dân lão mẫu, hiền đệ nên vì ta nhận lấy, giao cho đệ phụ phụng dưỡng. Còn hiền đệ nên theo ta đi phò vua để lập công, một mai tên ghi sử sách, như thế mới khỏi uổng làm tấm thân nam tử. Tân Kỳ vâng lời, nhận lấy vàng trao cho vợ và pha trà khoản đãi. Hàn Tín lại nói: chỗ này rừng thiên nước độc, hiền đệ không nên lưu luyến nơi đây. Trong lúc tòng quân, ta sẽ viết thơ đưa về Nam Chính, bẩm với Tiêu thừa tướng, cho người đánh rước về đó mà cấp dưỡng, hiền đệ mới yên lòng theo ta mà đi chinh phạt. Tân Kỳ cảm tạ, phục lại đền ơn. Hàn Tín đỡ dậy rồi nói: chúng ta đã kết nghĩa anh em, thì gia quyến của hiền đệ là gia quyến của ta, cần gì phải bận tâm như thế. Nói xong viết thư, giao cho quan quân chính, đưa gia quyến của Tân Kỳ về Nam Chính. Tân Kỳ thu xếp hành trang để kịp ngày ra đi. Hàn Tín nói: đây đến Tản Quan thì chỉ còn 2 ngày đường nữa mà thôi. Hiền đệ quen thuộc lối, vậy hãy nhập vào đoàn hướng đạo, giúp cho Phàn Khoái tiến đến Tản Quan gấp. Hàn Tín lại gọi Phàn Khoái và Hạ Hầu Anh đến rồi dặn: Hạ Hầu tướng quân, tìm một nơi cho quân sĩ nghỉ ngơi, chớ nên kinh động. Đợi khi tiền quân qua được cửa quan rồi, bấy giờ sẽ xung chức tiên phong, vượt sang Phế Khâu, đánh với Chương Hàm. Còn Phàn tướng quân thì hiệp với Tân Kỳ, lãnh đội quân thứ 2 để cứu viện. Hai tướng tuân lệnh kéo quân ra đi. Hàn Tín lại sai quân thám thính, biết được quân Hán Vương mới được vừa đến Hán Khê, bèn sai người đến ngã ba đường nơi chân núi mà tìm Mã Tiều Phu lúc nọ. Quân sĩ tuân lệnh tìm kiếm khắp nơi rồi trở về báo, chỗ dốc núi bên đường kia có một mô đất, chắc là mộ của người ấy. Hàn Tín liền sai chặt gỗ, đóng quan tài và sắm đồ khâm liệm, cải táng cho Tiều Phu. Bên trên có dựng một tấm bia để mấy dòng chữ: ngày mùng 7 tháng 8 mùa thu năm Ất Vị, tức là năm thứ nhất nhà Đại Hán, quan phá sở đại nguyên soái Hoài Âm, Hàn Tín vì nghĩa sĩ Tiều Phu lập bia, đoạn lập miếu, các người ở đó phụng thờ bốn mùa hương khói. Nhắc đến việc bên sở, quan trấn thủ tản quan là Chương Bình, từ khi được hai tướng Diêu Long và Ngân Vũ đem dân phu đến đầu hàng, ngày ngày sai quân lính đi thám thính xem sạn đạo tu bổ đã xong chưa. Một hôm có quân về báo, sạn đạo vẫn chưa tu bổ xong, mà người đốc công nay không phải là Phàn Khoái nữa. Chương Bình hỏi: thế ai đến thay cho Phàn Khoái vậy? Quân sĩ thưa: viên nhà tướng tên là Tôn Hưng, còn dân phu thì mỗi ngày một ít đi, việc đồng chinh cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Diêu Long nói: người Hán Trung chỉ thị uy thế thôi, chứ tài nào mà thoát ra khỏi Bao Trung được. Ngân Vũ nói: mấy năm nay Bao Trung được mùa, dân tình sung mãn, Hán Vương chỉ hưởng lạc, đâu còn nghĩ đến việc lớn. Chương Bình nói: cứ xem Hán Vương, dùng Hàn Tín thì cũng đủ biết con người thấp thổi, không có con mắt tin đời rồi. Ba người còn đang bàn luận, bỗng có quân vào báo: Phàn Khoái dẫn quân đến cửa quan đốc quân đánh thành. Chương Bình nghe báo thì tái mặt, vội vã cấp báo cho Chương Hàn để đem quân ra mà cứu, và bàn với Diêu Long, Ngân Vũ: Phàn Khoái đã đến đây, ta phải ra quân mà cự chiến. Vậy hai người cứ đốc quân canh bốn mặt thành cho nghiêm ngặt. Hai người đồng thanh nói: xin tướng quân cứ an lòng, chúng tôi nguyện sẽ tận sức. Chương Bình dẫn 3.000 quân xuống cửa đông, thấy quân Phàn Khoái đội ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng chói, đằng sau có tân kỳ áp hậu, sát khí đằng đằng. Phàn Khoái ngồi trên ngựa, mặt hầm hầm như than lửa đỏ, thấy Chương Bình kéo quân ra, hét lớn rồi nói: bọn bay đem 20 vạn quân Tần đầu Hạng Vũ để cho Hạng Vũ chôn sống cả, nay lại còn tham danh làm tướng, chẳng hổ lắm sao? Chương Bình cũng quát lớn rồi nói: Hán Vương nhà ngươi được thụ phong nơi Bao Trung, lẽ ra phải an phận chăn dân, giữ đạo chư hầu, cỡ sao còn dám phạm đến đất đai của ta? Nếu muốn sống thì phải kéo quân về, kẻo hối không kịp. Phàn Khoái nổi giận, cầm kích đâm thẳng đến. Chương Bình đưa đao ra đỡ. Giao chiến được 20 hiệp, Chương Bình đuối sức quất ngựa bỏ chạy. Tân Kỳ lập tức xua đạo hậu quân đuổi theo. Chương Bình chạy vào thành đóng kín cửa lại. Phàn Khoái và Tân Kỳ đắc thắng, thu quân về trại. Hôm sau, Phàn Khoái dự bị các hỏa pháo, hỏa tiễn kéo đến dưới chân thành khiêu chiến. Chương Bình đóng cửa, cố thủ không ra. Phàn Khoái chẳng biết làm sao, còn đang nghĩ kế thì có tin Hàn Nguyên Soái đã kéo quân đến nơi. Phàn Khoái và Tân Kỳ vội vã ra khỏi trại 3 dặm nghênh đón. Hàn Tín đến cửa tản quan xem xét mọi nơi, thấy được ám hiệu của mình, biết Chương Bình đã trúng kế, đang trọng dụng Diêu Long và Ngân Vũ, liền truyền quân đốt hỏa pháo và bắn hỏa tiễn tung vào trong cửa quan. Quân canh rối loạn, không dám lên mặt thành để chống giữ. Chương Bình nóng ruột, thân dẫn quân sĩ lên mặt thành. Lúc đó, Ngân Vũ, Diêu Long và 100 dân phu đầu hàng trước kia cũng đều cầm giáo lên mặt thành. Hàn Tín giơ roi, quất ngựa đến rồi nói: Chương Bình, bá vương nhà người vô đạo, giết vua nghĩa đế, bội ước với Hán Vương, lòng dân căm phẫn. Này, ta đem quân đến đây quyết dẹp loạn, trừ những đứa hung tàn, cứu muôn dân. Nếu ngươi giác ngộ đầu hàng thì sẽ khỏi tội chết. Chương Bình nói: ta đây là quý tộc của Ung Vương, làm sao lại hàng cái đứa luồn trôn thiên hạ. Chương Bình vừa dứt tiếng thì Diêu Long và Ngân Vũ xông đến bắt Chương Bình trói lại. 100 dân phu đều bao chung quanh, cầm binh khí canh giữ. Ngân Vũ giơ gươm lên trời rồi nói lớn: hỡi binh sĩ, Hán Vương là một minh quân, giàu đạo đức, đáng cho chúng ta tôn thờ. Nếu kẻ nào đầu hàng sẽ được thu dụng, kẻ nào chống lại sẽ bị rơi đầu. Quân sĩ trong thành thấy chủ tướng đều đã bị bắt, thế là đều bỏ vũ khí, quỳ mọp xuống đất. Diêu Long Ngân Vũ sai mở cửa giải Chương Bình. Hai người này đâu phải ai xa lạ, chính là Chu Bột và Trần Vũ, tướng của Hán Vương. Trước đây Hàn Tín sai Lục Giả đến sạn đạo Bảo Phàn Khoái, sai Chu Bột và Trần Vũ giả cách đầu hàng. Đợi khi Hàn Tín đến thì dùng đá dựng ở cửa quan làm ám hiệu, và lợi dụng lúc Hàn Tín công thành thì mới bắt Chương Bình. Đó là kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Vì vậy chỉ trong 10 hôm, Hàn Tín đã hạ được Tản Quan, đệ nhất kỳ công trong bước đường đông chinh của Hàn Tín. Hàn Tín vào thành vỗ an trăm họ, rồi sai dọn dẹp các công thự để chờ đón rước Hán Vương. Quân sĩ giải Chương Bình đến, Hàn Tín truyền rằng: "Ngươi là cháu của Chương Hàm, làm quan với sở, trấn thủ ải này, nay bị bắt, đáng lẽ phải đem đi chém. Song ngươi là đứa đê hèn, dẫu có chém thì cũng chỉ bẩn gươm, nên ta giao người cho quan quân chính quản thúc trong quân để sai khiến. Nếu có hành động nào ngang ngạnh thì sẽ chẳng toàn mạng." Chương Bình mừng rỡ dập đầu xuống đất lạy tạ, rồi lủi thủi theo quân sĩ bước ra. Bỗng có tin báo sai giá của Hán Vương đã đến gần Tản Quan. Hàn Tín liền đem Văn Vũ ra khỏi thành 10 dặm để tiếp đón. Hán Vương thấy hạ được Tản Quan thì lòng vui khôn tả, truyền chỉ cho Hàn Tín được lên ngựa theo về Tản Quan. Hán Vương nói: "Tản Quan là chỗ yết hầu của Tam Tần, nguyên soái không tốn một tên quân mà đã hạ được, khiến cho Tam Tần nghe tin phải vỡ mật, công ấy thật đáng khen." Hàn Tín tâu: "Nay Tản Quan vừa lấy được, Tam Tần thì chưa kịp phòng bị, xin đại vương tạm đình giá lại đây, để hạ thần đem quân đánh Phế Khâu, bắt sống Chương Hàm. Thu phục Tam Tần xong sẽ xin nghênh giá. Đại vương cứ truyền chỉ tiếp vận binh lương và kiếp tu bổ cho xong sạn đạo để tiện lối đi lại." Hán Vương nhậm lời, truyền định đô nơi Tản Quan, giao cho Hàn Tín xuất quân chinh phạt. Hàn Tín truyền đem Chương Bình ra, cắt mất một tay, thả cho về Phế Khâu để khích lệ Chương Hàm. Ngay lúc đó ở Phế Khâu, Chương Hàm mới vừa được tin Phàn Khoái đánh phá Tản Quan rất gấp. Chương Hàm thất kinh bàn với các tướng: "Ta cứ tưởng sạn đạo chưa làm xong, nên Hán Vương không thể nào vượt ra khỏi Bao Trung. Ngờ đâu chúng lại kéo đến Tản Quan mau như vậy. Việc đã đến nỗi này, vậy phải báo cho hai sứ Lịch Dương và Ca Nô phòng bị mới kịp." Nói xong sai Mã Thông và Tôn Anh điểm binh mã đi cứu Tản Quan. Bàn bạc chưa xong, bỗng thấy Chương Bình ôm cái tay bị cắt đứt, chạy về khóc lóc kể lễ tự sự. Chương Hàm toát mồ hôi mới than thầm: "Phạm quân sư trước kia đã có ủy thư tâu với Bá Vương, nếu không giùm Hàn Tín thì nên giết đi. Nay để Hàn Tín trốn về với Hán, hối sao mà kịp nữa." Chẳng bao lâu lại có quân vào báo. Quân Hán rầm rộ kéo đến, chỉ xa cách đây có mấy dặm. Chương Hàm tức giận, vỗ án hét: "Ta thề giết cho được cái thằng luồn trôn này mới hả giận." Các tướng bàn: "Đại vương chớ nên khinh địch, Hàn Tín có lắm quỷ kế, xem như việc lấy Tản Quan vừa rồi, đủ biết thao lược là dường nào." Chương Hàm hét lớn: "Ta cặp quân ra trận đã hơn 30 năm, trải hơn 100 trận, há lại sợ cái thằng bất cổ liêm sĩ ấy sao?" Liền cầm thương lên ngựa, khai thành dẫn quân sĩ ra đấu chiến. Lúc ấy Hạ Hầu Anh đã đến Phế Khâu trước một hôm, nhưng chưa thấy Chương Hàm động binh nên chưa dám khiêu chiến. Truyền quân hạ trại cách Phế Châu khoảng 50 dặm để chờ Hàn Tín đến. Hàn Tín vừa đến nơi, kêu Hạ Hầu Anh dặn nhỏ: "Chương Hàm là một dũng tướng của nhà Tần trước kia, nếu dùng sức không thắng nổi, phải dụng mưu mới thành công được. Tướng quân ra trận thì phải làm như vậy như vậy." Hạ Hầu Anh nhất nhất tuân theo, hành động có vẻ thận trọng lắm. Lúc Chương Hàm kéo quân đến nơi, đã thấy Hạ Hầu Anh gian quân đợi sẵn, hàng ngũ chỉnh tề, gươm đao rợp đất. Chương Hàm dục ngựa đến hét: Chúa ngươi đã được thụ phong nơi Hán Trung, lẽ phải giữ gìn cương thổ, sao lại nghe lời cái đứa luồn trâu mà đến đây quấy rối? Hà Hầu Anh mới nói: Vua Nghĩa Đế có ước, ai vào Quan Trung trước thì được làm vua Quan Trung. Chúa ta vào trước, thế mà Hạng Vũ dám trái lời, tự lập lên làm vua, giết vua Nghĩa Đế, đày chúa ta ra ba thục, thật là vô đạo. Nay ta đem quân đến vấn tội chúng bay, là bọn theo đốm ăn tàn, lẽ ra phải tự xấu hổ, bó mình mà chịu tội, sao lại dám đi đối địch? Chương Hàm nổi giận, vung đao đâm tới. Hạ Hầu Anh rước đánh, đánh được vài mươi hiệp, Hạ Hầu Anh giả thua bỏ chạy về trại. Chương Hàm đuổi theo. Hạ Hầu Anh không vào trại mà rẽ cương cho ngựa chạy ngược lên trên đỉnh núi gần đó, rồi gọi Chương Hàm lại rồi nói: Chương Hàm, người có giỏi thì lên đây chúng ta tranh thắng phụ. Chương Hàm cười lớn nói: Hán tặc, mì đã thua mà còn phách lối à? Hạ Hầu Anh múa tích lưỡi gươm rồi đáp: Nhà ngươi già rồi, gần cố suy nhược, đối địch làm sao với ta? Sở dĩ ta bỏ chạy là muốn dụ ngươi lên đây để giết cho quân sĩ hai bên trông thấy rõ, chứ đâu phải là ta thua ngươi. Chương Hàm không nén được giận, dục ngựa lên núi cùng Hạ Hầu Anh đấu chiến. Đánh được vừa 10 hiệp, Hạ Hầu Anh lại lui chạy vào trong rừng thông. Chương Hàm lại đuổi theo hét lớn: Quân phách lối, hãy để cái đầu lại đó cho ta rồi sẽ chạy. Nhưng Chương Hàm vừa qua khỏi mé rừng, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu nổ vang, bên đường một đoàn quân xông ra chặn lại. Chương Hàm thấy một tướng cầm đầu đoàn quân ấy là Hàn Tín, nổi giận hét: Cái thằng luồn khố kia, hôm nay gặp ta là biết tận số rồi. Hàn Tín không thèm đáp lại, cầm kích nhắm ngay đầu Chương Hàm đánh xuống. Chương Hàm né khỏi, hai bên đánh nhau được 10 hiệp, Hàn Tín bỏ chạy. Chương Hàm tức giận đuổi theo. Đằng sau hai tên bộ tướng của Chương Hàm là Quý Lương và Quý Hằng đốc quân theo kịp, cản lại rồi nói: Xin đại vương chớ có đi sâu vào trong trận địa, e sẽ bị trúng kế của Hàn Tín chăng? Chương Hàm nói: Cái thằng hèn mặt ấy, tài cán gì mà sợ, ta quyết đuổi theo để lấy đầu, dẹp cho xong cái giống phản loạn. Hai người cứ thúc quân tiếp ứng. Chương Hàm vừa nói dứt lời, bỗng có quân đến báo: Hàn Tín bị trại vương đuổi gấp quá, nên cả người và ngựa đều lọt xuống khe núi. Hạ Hầu Anh cùng chư tướng đang tìm cách cứu lên, nếu đại vương đến ngay thì có thể bắt sống được Hàn Tín được. Chương Hàm lấy làm lạ, dắt Quý Lương và Quý Hằng lên chỗ cao xem, quả thấy trước mặt có một hang núi đầy bụi bặm, bụi rậm. Trên sườn núi có một số quân sĩ đang lấy dây thòng xuống. Chương Hàm đắc ý nói: Phèn này cái thằng luồn khố nó bị tận mạng rồi. Liền đốc quân nhắm hang núi ấy tiến đến. Nhưng khi đến nơi, không thấy tên quân Hán nào ở xung quanh, chỉ toàn là cây cối và đá dựng chập chồng. Lúc bấy giờ quân sĩ của Chương Hàm ùa tới quá đông, không làm sao mà trở lại được nữa. Cửa hang chật, người ngựa thì lộn xộn, chẹt cả lối đi. Chương Hàm còn do dự thì trên núi có tiếng pháo nổ, tiếp theo đó là ngọn lửa chẳng biết từ đâu bốc cháy ngất trời, sao trước khói tỏa ngùn ngụt. Quân sĩ thất kinh, lui tới không thông nên đạp nhau mà chạy, lớp chết lớp gãy chân, tiếng kêu vang cả góc trời. Quý Lương và Quý Hằng nói với Chương Hàm: Phía trước rừng này có một con đường hẻm dẫn đến Phượng Lĩnh, xin đại vương theo đường ấy lánh nạn, may ra thì khỏi chết. Chương Hàm theo lời, cùng hai tướng bỏ ngựa chạy bộ đến Phượng Lĩnh. Người người mệt gần ngất hơi, ngồi trên tảng đá nghỉ được một lúc, Chương Hàm nói với hai tướng: Chỗ này không thể ở lâu được, chúng ta thì không khí giới mà cũng không còn ngựa, nếu quân Hán mà đuổi theo thì lấy gì mà tự vệ, chi bằng chúng ta cứ cố gắng sang bên kia núi rồi tìm một cái đồn nghỉ đỡ, sáng mai sẽ liệu. Quý Lương nói: Đại vương nghĩ thế cũng phải, song biết đường nào đi bây giờ? Lúc đó trời đã quá tối, ngoài ánh sáng của ngọn lửa bọc cháy nơi hang núi, ánh trăng cũng đã bắt đầu soi tỏ những khóm cây cao. Quý Lương đưa mắt nhìn ra rồi chỉ tay về phía trước nói: Chỗ hốc núi kia có ánh đèn, chắc có nhà người ở. Thôi, chúng ta lần mò đến đó hỏi thăm. Ba người mò mẫm dắt nhau đến chỗ có ánh đèn. Đó là điếm Đại Trấn, có hơn 300 nhà ở. Những đêm khuya, dân chúng đóng chặt cửa ngủ yên phăn phắc. Gần đó có một cái miếu. Ba người lần vào, nằm trên bệ đá nghỉ dân. Vì quá nhọc mệt, không ai muốn màng bạc gì nữa, mà đều lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Gần đến nửa đêm, bên ngoài có tiếng vó ngựa bước rộn ràng. Quý Lương giật mình thức dậy, dòm qua khe cửa sổ, thấy một toán quân đang đi lùng quanh nơi đấy. Một người trong bọn nói: "Cửa hàng kia có lửa, ta chớ nên khinh tiếng. Không biết đại vương ở nơi nào, hay đã bị thương trong đám loạn quân rồi?" Quý Lương nhận ra tiếng người sợ, mừng rỡ gọi Chương Hàm và Quý Hằng dậy, rồi mở cửa chạy ra. Thì đó là sở tướng Mã Thông. Mã Thông thấy Chương Hàm mừng rỡ rồi nói: "Khi đại vương đuổi theo hán tướng, Chương Bình đoán biết thế nào, đại vương cũng bị mắc mưu Hàn Tín, nên sai tôi đem một toán quân cứu ứng. Tôi lãnh 1.000 quân đi đánh giữa đường, thấy nơi ven núi lửa cháy ngất trời, biết là đại vương đã bị mắc kế, nhưng không dám tiến, phải vòng sau mé tây nam để phòng ngừa. Trời tối không biết đại vương ở đâu, cho quân sĩ bủa đi tìm khắp nơi. Mai mà gặp đại vương nơi đây thật là may mắn." Mã Thông sai quân sĩ nấu cơm đem dâng cho Chương Hàm. Ăn xong thì trời đã rực sáng. Chương Hàm cùng các tướng lên ngựa theo Mã Thông quanh về lối cũ. Đến Phế Khâu, Chương Bình và Tôn An hay tin đem quân ra tiếp đón vào thành. Trận ấy tiền quân của Chương Hàm chết quá phân nửa, chỉ còn có vài nghìn người sống sót trở về, nhưng phần nhiều thì bị thương khá nặng. Chương Hàm hối hận, truyền quân đóng chặt cửa thành để an dưỡng. Kế đó sai người đến hai xứ Lịch Dương và Cao Nô xin điều binh cứu viện. Chương Hàm phân phối công việc vừa xong thì có tin Hàn Tín lại kéo quân đến vây thành. Chương Hàm tức giận vỗ bàn hét: "Trước đây ta làm tướng nhà Tần, quy danh lừng lẫy trong sáu nước, ai nghe đến danh ta cũng đều khiếp vía. Nay đường đường một vương vị đứng đầu tam tần, há lại sợ cái thằng luồn trôn phải đóng cửa thành cố thủ hay sao? Bà quân hãy chỉnh tề đội ngũ, mở cửa thành ra mà đánh. Ta quyết sống thác với Hàn Tín phen này." Quý Lương và Quý Hằng can: "Đại vương không nên nóng nảy, Hàn Tín lợi dụng sự nóng nảy của đại vương mà thủ thắng. Xin đại vương cứ yên tâm, tịnh dưỡng vài ngày rồi sẽ liệu." Chương Hàm mặt vẫn hầm hầm, ngồi đứng không an. Bên ngoài có quân vào báo: "Quân của Hàn Tín đứa nằm đứa ngồi, có đứa nó cởi áo quần chỉ vào thành mắng nhiều lời rất là thô bỉ." Chương Hàm nghiến răng dắt chư tướng lên Vọng Địch Lầu trông ra. Quả nhiên thấy quân hắn làm đủ trò ngáo nghệ. Chương Hàm nói nhỏ với các tướng: "Hàn Tín đắc thắng trận vừa qua, nay nó đã kiêu ngạo chẳng khác Hạng Lương lúc trước ở Định Đào. Đó là triệu chứng bại vong của Hàn Tín rồi." Quý Lương nói: "Người ta lúc thắng trận ai cũng kêu, hễ thắng mà kêu là điều tối kỵ trong binh pháp. Nếu bại vương áp dụng phương pháp phá sở, trước kia tất Hàn Tín không tránh được cái nạn Định Đào." Tôn An nói: "Hạn Lương trước kia ít mưu lược, nay Hàn Tín nhiều quỷ kế, đại vương phải suy tính cho kỹ, chớ nên khinh thường." Chương Hàm mỉm cười rồi nói: "Hôm qua vì ta cố thắng nên mới mắc làm gian kế. Hàn Tín đâu có gì đáng gọi là quan trọng. Cứ xem như hàng ngũ quân hán trước mặt, cũng biết là quân lực chẳng có ra gì." Chương Hàm xuống thành, truyền chư tướng điểm quân, dự bị sẵn sàng để tối đi cướp trại của hán. Lại gọi Quý Lương và Quý Hằng đến dặn: "Hai tướng đem 3.000 quân ra Nam Môn tuần tiểu, ta sẽ đem 1.000.000 quân ra cửa Tây để cướp trại địch. Còn Chương Bình vì bị thương nên để lại giữ thành." Lúc bấy giờ Hàn Tín liệu chừng việc khiêu khích mình đã thành công, liền sai Phàn Khoái và Sài Vũ đem 3.000 quân ra đóng nơi phía Bắc, Hạ Hầu Anh và Chu Bộ đem 3.000 quân đóng ở phía Nam, Ngân Hấp đem 5.000 quân phục ở Tả Trại, Lư Quán và Quán Anh đem 5.000 quân phục ở Hữu Trại, còn mình thì kéo hết đại binh lùi 30 dặm để hạ trại. Hàn Tín phân phối xong thì trời cũng vừa tối. Bên kia Chương Hàm cũng đã kiểm điểm quân mã, bố trí sẵn sàng, chỉ chờ đến canh ba là mở cửa thành kéo ra. Thời gian âm thầm trôi trong lo lắng. Trống canh ba vừa điểm, quân Chương Hàm im chiên lặng trống, người ngậm thẻ, ngựa bó lạc kéo ra. Quý Lương ra cửa bắc, Mã Thông ra cửa nam, Chương Hàm ra cửa tây. Cả ba đạo quân nhất tề kéo đến trại Hán một lượt. Nhưng khi đến nơi, thấy dãy trại không người, bốn bề vắng ngắt, Chương Hàm thất kinh biết mình đã bị trúng kế, liền truyền lệnh lui ra. Hỡi ôi, Hùng Thiên đã xa bẫy, còn hối làm sao kịp nữa. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, hai bên quân phục nổi dậy, đánh ấp vào, và tên bắn như mưa. Quân Chương Hàm lớp chết lớp bị thương, tranh nhau mà bỏ chạy. Chương Hàm nhờ mấy viên kiện tướng bảo vệ thoát ra được, nhưng dọc đường lại bị một mũi tên, suýt nữa là té xuống ngựa. Tả Hữu xúm lại đỡ và dìu đi. Cũng trong lúc ấy, Quý Lương ra cửa bắc, đi chưa đến trại địch đã bị đạo quân của Phàn Khoái đón lại đánh. Quý Lương bất ngờ chống cự không được nên phải bỏ chạy. Phàn Khoái vì chưa có tướng lệnh nên không dám đuổi theo. Còn Mã Thông và Tôn An thì ra cửa nam, đi đến giữa đường, Tôn An mới nói với Mã Thông: Hàn Tín nó lắm quỷ kế, tôi e đại vương làm mưu, chúng ta không khéo thì nguy mất. Chỉ bằng cứ tạm đóng quân lại đây, nghe động tĩnh đã. Nếu quả quân Hán không đề phòng, chừng ấy chúng ta tiến binh cũng chẳng muộn. Còn nếu quân ta bị thua, thì ta rút về theo đường lớn Phế Khâu để mà ứng cứu, như vậy là lưỡng toàn hơn. Mã Thông nói: Ông lo xa như thế cũng phải, nhưng nếu đại vương hỏi đến cái tội trái quân lệnh thì nói sao? Tôn An nói: Không sao, phàm làm tướng ra trận phải tùy cơ ứng biến, cứ gì mỗi mỗi là phải theo lệnh. Mã Thông và Tôn An bàn luận xong, đóng quân lại, sai người thám thính. Chẳng bao lâu quân thám về báo: Quân ta bị làm mưu của Hàn Tín, đại vương đã bị thua to, nhị vị tướng quân mau mau cứu ứng. Hai người tức khắc kéo quân vòng ra đường lớn đến Phế Khâu. Vừa đến nơi gặp quân Hán đuổi theo Chương Hàm rất nguy cấp, hai tướng ra sức chống cự, vừa đánh vừa chạy giải thoát cho Chương Hàm. Hàn Tín thấy có quân tiếp viện liền ra lệnh thu quân. Các tướng mới hỏi: Chương Hàm đã kiệt lực, sao nguyên soái không cho đuổi bắt mà lại thu quân? Hàn Tín nói: Binh pháp có câu, đuổi giặc không nên đuổi đến bước đường cùng. Vả lại Chương Hàm cũng là tay danh tướng, không nên khinh thường, đợi sáng mai sẽ chuẩn bị công thành tiếp. Hồi 22. Lấy Phế Khâu, Hàn Tín dùng thủy chiến đoạt Hàm Dương, Hán Vương, Định Tam Tần. Chương Hàm chạy về đến Phế Khâu, vết thương đau nhức lạ lùng, liền đòi ngự y vào băng bó, rồi khiến quân canh giữ bốn mặt thành để chờ quân cứu viện. Hôm sau, Hàn Tín đem quân vây thành Phế Khâu, dùng hỏa pháo công phá rất ngặt. Ba quân đều đóng trại quanh thành, tạo một vòng vây mấy lớp. Thành Phế Khâu là thành cũ, đời nhà Châu chu vi có núi cao bao bọc, một bên thì ăn thông với dòng sông lớn gọi là Bạch Thủy, bờ thành cao, hào lũy sâu, địa thế rất kiên cố, quân Hán đánh mãi mà không phá nổi. Thúc Tôn Thông và Trương Thoáng thấy vậy vào bẩm với Hàn Tín: Thành Phế Khâu không phải chốc lát mà hạ được, quân các quận huyện lại lần lượt kéo về cứu ứng. Nếu chậm ít ngày, Tư Mã Hân và Đổng Ế khởi binh, chúng ta khó thắng, xin nguyên soái hãy liệu định. Hàn Tín cười và nói: Các tướng có lòng lo lắng thật là đáng khen, song việc này tôi đã có sẵn kế hoạch, chỉ trong vòng vài hôm nữa là thành Phế Khâu phải phá vỡ. Các tướng nghe nói lui ra, ai nấy chỉnh đốn quân ngũ của mình. Chiều hôm ấy, Hàn Tín cùng Tào Tham đem vài mươi kiện tốt lên chỗ đồi cao, đưa mắt nhìn về phía sông Bạch Thủy. Hàn Tín nói: Dưới chân thành có con sông Bạch Thủy chảy vòng quanh từ Tây Bắc sang Đông Nam, làm nước rất mạnh. Nếu ta dùng bao cát đắp ngang mặt sông, cho nước dâng lên tràn vào thành, quân địch ắt phải vào bụng cá hết. Tào Tham nói: Nguyên soái định kế rất là thần diệu,